Xích Tâm Tuần Thiên, chương 572 oán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi còn sống không người nào hỏi thăm, sau khi chết không người nào liệm sinh cũng cô, chết cũng cô tại đây phương trong thế giới, chết không có chỗ chôn, là nhất oán độc nguyền rủa. Nhất oán độc nguyền rủa cũng ý nghĩa liên quan đến tại chú thuật nhất lực lượng cường đại. Doãn Quan phát động nguyền rủa, nhất thời oán niệm bộc phát. Ác ý phát sinh ở trong lòng của mỗi người, phát sinh, lan tràn. Toàn bộ gang đen trụ khốn tỏa phạm vi bên trong, vô cùng vô tận nguyền rủa lực lượng điên cuồng du đãng. Thế nhưng mang theo có như thực chất gào thét tiếng gió. Đây là phát sinh ở trong lòng người biển động. Nếu như trong thương đội người còn chưa rời đi, này có thể đã bị ăn mòn triệt để, mọi người oán độc tự hủy mà chết, không có một cái tuôn ra may mắn thoát khỏi. Doãn Quan nguyền rủa xông đến, luôn luôn rủ đến dưới chân tóc dài không gió loạn vũ, dường như muốn đổ diệt hết thảy trước mắt, hung diễm rừng rực như yêu tựa như ma. Loại này hắc ám lực lượng ép tới người cơ hồ muốn hít thở không thông. Chỉ sợ cách quán thông nơi đây gang đen trụ, được chứng kiến hôm nay Doãn Quan uy thế, Khương Vọng mới biết, lúc trước hắn chứng kiến mấy lần Doãn Quan xuất thủ, giống như vui đùa một dạng, căn bản chưa từng hiển hiện ra thực lực chân chính. Đối mặt như vậy Doãn Quan, cho dù hắn đã là Tề Quốc nổi danh nhân vật thiên tài, cũng căn bản chi không căng được một hiệp. Nhưng mà đáng sợ là cho dù là như vậy Doãn Quan, tối đỉnh cấp ngoại lâu Doãn Quan, tại thần lâm cảnh nhạc lãnh lúc trước cũng vẫn nhìn không thấy tới nửa điểm cơ hội. Đối mặt Doãn Quan ùn ùn kéo đến vọt tới chú thuật lực lượng, nhạc lãnh chỉ phun ra một chữ. Uy, sau lưng hắn vùng trời, mơ hồ xuất hiện một tôn thần thú hư ảnh. Trên trán sinh ra một sừng kiên cố, uy nghiêm. Trợn mắt tròn xoe, lông tóc đen mật. Có thần thú viết giải trái, có thể phân biệt đúng sai phải trái, có thể biết thiện ác trung gian, lấy gian tà hạng người là thức ăn, hiệu vì pháp thú. Chính là pháp gia duy nhất tế tự thần thú. Này tôn hư ảnh vừa xuất hiện, đỉnh đầu mây đen tiêu mất, ấn đường hắc vụ tản đi. Nhạc lãnh trên người dây dưa chú thuật lực lượng khoảnh khắc không còn, không lưu chút nào. Pháp thú uy nghiêm, trừ tà tránh lui. Một chữ giải ách mà nhạc lãnh lại nói. Vũ, phía sau pháp thú một tiếng hí dài, bốn vó đạp không, phát ra đại sảnh phía trên, trụ trượng gõ, trầm đục. Vượt qua nhạc lãnh thân thể, cúi đầu xuống, trực tiếp vọt tới Doãn Quan. Người này có tội, lấy giác tiếp xúc, Doãn Quan thất khiếu chuyển rời khói đen, trong mắt lục quang hơn sâu, quyền trên lục quang hơn rừng rực lấy uy thế kinh người tiến tới, cũng đang chạm vào nhau trong nháy mắt, bị pháp thú một góc đỉnh phiên. Lấy Khương Vọng nhãn lực thấy, tại cái đó trong nháy mắt Doãn Quan thử ít nhất 8 loại thủ đoạn né tránh, lại vẫn không thể nào tránh được này một đỉnh. Pháp thú một sừng này vừa chạm vào, hình như là luật pháp chỗ đặt quy củ chỗ lập, đương nhiên, không thể tránh khỏi. Bị đụng vào chính là thiên lý tuần hoàn, có thể trốn tránh mới gọi không thể tưởng tượng nổi. Bị pháp thú đỉnh tại giữa không trung bay ngược Doãn Quan, giống bị phát động hung tính, cũng là một tiếng thét trực tiếp mở ra lục quang lượn lờ 10 ngón tay, hung hăng cắm vào pháp thú hư ảnh thân thể chung, ra bên ngoài một xé. Bay ngược chi thế chưa dừng lại, pháp thú hư ảnh đã băng tán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà Doãn Quan bụng bị pháp thú một sừng đụng ra vết thương, máu chảy như chút vào. Khương Vọng tại gang đen trụ ngoài thấy kia trong máu, thậm chí có màu đen vụ hình dáng sự vật nhẹ nhẹ từng sợi tại du động. Doãn Quan đưa tay hướng bụng nhấn một cái, máu chảy lập tức ngừng. Hắn trong mắt lục quang càng thêm sâu. Khương Vọng vẫn như cũ nhớ được ban đầu ở Hữu Quốc Hạ Thành 27 ngoài thành, Doãn Quan cùng phụ bia quân thống soái Trịnh Triều Dương quyết đấu thời điểm, tại lục quang xâm đầy con ngươi lúc trước, Doãn Quan liền thối lui ra khỏi mạnh nhất trạng thái, dừng tay rời đi. Mà giờ này khắc này Doãn Quan, vẫn chưa dừng lại, hắn thậm chí là ngừng máu tươi sau đó, trước tiên lại nhằm phía nhạc lãnh. Một lần lại một lần địa chủ động khởi xướng tiến công, ngược lại dường như hắn mới là cái kia chiếm cứ ưu thế tuyệt đối người. Tịnh Hải quận Cao thị tộc, cao giữa không trung, mang Diêm La mặt nạ bình đẳng vương lớn tiếng quái khiếu. Địa ngục vô môn Diêm La giá lâm, bọn ngươi còn không bằng kỳ nhận lấy cái chết. Nhạc lãnh không có ở đây, toàn bộ Tịnh Hải quận lại không có gì có danh tiếng thần lâm cường giả, lúc này hắn không chỗ nào băn khoăn, điên cuồng đến cực điểm. Trải qua mấy ngày nay ăn bữa hôm lo bữa mai, lệnh trong lòng hắn thô bạo càng sâu. Thật sự muốn dùng máu tươi tắm thân, mới có thể sơ sơ bình tĩnh trở lại. Mà Tống Đế Vương muốn giản đơn trực tiếp nhiều lắm, hắn thậm chí vẫn chưa bay lên, chỉ trên mặt đất đạp bước đi về phía trước, vô luận đối mặt cái gì, vô luận đối mặt người nào, đều chỉ một quyền. Không có người gánh vác được hắn một quyền, dám cản hắn mọi người bị trực tiếp oanh chết rồi. Chỉ một quyền, liền đem Tịnh Hải Cao thị cổng trào đập vỡ. Kia là cả Tịnh Hải Cao thị tộc đại trận mấu chốt đầu mối then chốt. Trong phòng tối, Tịnh Hải Cao thị tộc trưởng đương nhiệm Cao Hiển Xương chính hô lớn. Cầu viện, mau cầu viện, lập tức báo cho Tịnh Quý Phi. Làm Tịnh Hải Cao tộc trưởng, hắn phi thường rõ ràng, trước đó không lâu Lâm Truy trong thành chuyện gì xảy ra. Hắn rất hiểu rõ, địa ngục vô môn là một đám cái dạng gì hung nhân. Nhưng mà đô thành tuần kiểm phủ lùng bắt đội không phải đem bọn họ vây ở Bích Ngô quận sao? Bộ thần nhạc lãnh không phải tự mình chấn giữ tại Tịnh Hải quận bên ngoài sao? Hiện tại những thứ kia chết tiệt thanh bài, Cao Hiển Xương bối rối khó mà tránh khỏi, bởi vì hắn khắc sâu rõ ràng, toàn bộ Tịnh Hải quận không ai có thể cứu bọn họ. Tịnh Hải quận cùng gần biển quận đều dựa vào hải, nhưng Tề Quốc đặt ở biên cảnh lực lượng lại không có ở đây này hai quận, mà ở gần biển đoàn trên đảo. Tại Tịnh Hải quận Cao Thị chính là lực lượng mạnh nhất. Nhưng Cao Thị gần đây quật khởi, nội tình chưa đủ, hiện tại cũng không có lực lượng có thể chống lại địa ngục vô môn hung nhân. Toàn bộ Cao gia nhất lấy được xuất thủ ngoại lâu cường giả Cao Thiếu Lăng, lúc này còn đang xích vĩ quận chấn phủ sứ nhậm chức như thế nào cũng không có khả năng kịp. Cho dù hắn tại Tịnh Hải quận cũng chưa chắc có thể là địa ngục vô môn Tống Đế Vương, Bình Đẳng Vương đối thủ. Tựa như hắn Cao Hiển Xương chính mình, quả thật ngoại lâu cảnh tu vi, lại ẩn tại trong phòng tối không có ra. Bởi vì hắn rõ ràng, ra liền là chịu chết mà thôi. Chỉ có Tịnh Quý Phi, mới là duy nhất sinh cơ nơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng mà Tịnh Quý Phi tại Thâm Cung là có một chút quyền lực nhưng cũng hoàn toàn không có khả năng điều động được rồi đủ để đánh lui địa ngục vô môn cao thủ. Chỉ có thể cầu trợ Tề Đế, nhưng Tịnh Quý Phi mặc dù hết sức được sủng ái, lại cũng không phải là muốn gặp Tề Đế, liền có thể lập tức nhìn thấy Tề Đế. Đợi nàng nhìn thấy Tề Đế cầu đến giúp bảo hộ, lại muốn bao lâu? Tịnh Hải Cao Thị có thể khiêng được rồi thời gian dài như vậy sao? Cao thị tộc trưởng trong lòng một mảnh lạnh giá, hùng vĩ Lâm Truy thành tận cùng phồn hoa, nhưng là có thật nhiều cấm địa cấm bất luận kẻ nào nhích tới gần. Rất nhiều người một đời sẽ không biết những thứ này cấm địa tồn tại. Tại một chỗ trong cấm địa, tự đá xanh đường nhỏ đầu kia đi tới một cái đầu đội cũ nát mũ da thân bọc cũ áo cúi lão nhân. Hắn bước chân rất chậm thậm chí được xưng tụng tập tễnh. Trong tay của hắn mang theo một cái giấy trắng dán lên đèn lồng, như muốn chiếu sáng con đường phía trước nhưng mà lúc này chính là ban ngày, không khỏi để người ta kỳ quái. Chính đi tới, lỗ tai của hắn chuyển động tựa hồ phát hiện cái gì. Cho nên xoay người, trên mặt nếp nhăn như khe rãnh một đôi trợn tròn mù mắt. Nếu đúng Khương Vọng cùng Trọng Huyền Thắng tại chỗ, là có thể trước tiên nhận ra. Chính là bọn hắn tại Khô Vinh Viện Di chỉ gặp phải qua vị kia gõ ngõ cầm canh người. Cách Trương.